Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Thiệu Du này một giây tạm dừng xuống dưới bộ dáng, Trường Thúy Hoa ngực lại là một đổ Giang Tinh giá trị năm. Có việc hảo hảo nói, nhà mình sự tình, nháo đến ngươi thúc công trước mặt, ngươi cũng không chê mất mặt. Thiệu Du quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói, làm việc này người đều không chê mất mặt, ta sợ cái gì? Giang Tinh giá trị, nam. Nhìn nhà mình trường tử vẻ mặt phản nghịch bộ dáng, Trường Thúy Hoa tâm tình bực bội không được, lập tức miệng vỡ mắng đến. Ngươi liền như vậy cùng ta nói chuyện, thí đại sự ngươi liền nắm không bỏ, ngươi là thật sự muốn trơ mắt nhìn ta đi tìm chết. Thiên giết, ta như thế nào dưỡng ra ngươi như vậy không có người vị nhi tử, biết rõ người trong thôn miệng toái, còn muốn đi ra ngoài nói, hận không thể ta chết. Thiệu Du lại nói, mẹ, trong thôn miệng nhất toái người là ngươi. Ta hiện tại nhưng xem như đã biết, vì cái gì ngươi như vậy thích rằng tam thẩm nói bậy, tam thẩm nhưng cho tới bây giờ không ở sau lưng nói ngươi không phải. Giang Tinh giá trị, nam, Trường Thúy Hoa bình sinh hận nhất người chính là Lưu Tam Thẩm, nghe vậy cũng cái gì đều đành phải vậy, mắng. Ngươi lăn, cái này ra phân liền phân, ta nói cho ngươi, trong nhà tất cả đồ vật đều là ta tránh xuống dưới, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, ngươi muốn lăn. Liền mang theo lão bà hài tử nhanh nhẹn cút đi. Cái gì cũng không cho lấy. Muốn như thế nào phân ra, lại không phải ngài một người định đoạt. Thiệu Du nói, Trường Thúy Hoa cho rằng Thiệu Du muốn đa phần tài sản, lập tức hai mắt trợn tròn, mắng. Ngươi còn muốn hút ta huyết, từ ta trong tay đoạt đồ vật, tiểu xúc sinh. Ta nói cho ngươi, trong nhà này sở hữu đồ vật, đều là ngươi đệ đệ ngươi cháu trai, ngươi không chuẩn đoạt. Thiệu Du nhíu mày, nói. Ta là tiểu xúc sinh, ngài là cái gì? Giang Tinh giá trị, nam, Thiệu Du nhìn thấy lão thái thái tức giận đến hơi thở đều tăng thêm lúc sau, lúc này mới chậm gì gì mở miệng nói. Liền tính thật phân, ta cũng sẽ không muốn quá nhiều đồ vật. Trường Thúy Hoa nghe vậy, vừa định tùng một hơi, liền thấy Thiệu Du nói tiếp. Phân ra, ít nhất muốn kêu thôn trưởng cùng lão thúc công cùng nhau lại đây, bọn họ đức mới vừa vọng trọng, có thể làm chứng kiến, ngầm lặng lẽ phân. Phòng chừng người trong thôn còn tưởng rằng nhà của chúng ta ra cái gì rèm pha đông. Giang Tinh giá trị, nam, Thiệu Du lời nói là lẽ thường, chẳng qua Trương Thúy Hoa lúc này có tật giật mình, nghe được một đống người tới, lập tức phản ứng đầu tiên là cảm thấy Thiệu Du ở uy hiếp chính mình. Không được, không có việc gì kêu như vậy nhiều người tới trong nhà làm gì, làm cho bọn họ hỗ trợ phân ra, chúng ta còn muốn không duyên cớ bồi thượng một đốn phân ra cơm. Trường Thúy Hoa không cao hứng nói, đương thời nông thôn huynh đệ phân ra, giống nhau muốn thỉnh hai ba cá nhân lại đây làm chứng kiến, những người này hoặc là trong thôn cán bộ, hoặc là trong tộc trưởng bối, ở bọn họ chứng kiến hạ viết hảo phân ra minh tế, ở đây người đều phải ấn xuống dấu tay, cứ như vậy, đã có vẻ công chính, cũng có thể tránh cho ngày sau sinh ra tranh cãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thỉnh người tới hỗ trợ. Chủ gia hơn phân nửa là muốn thiêu một bữa cơm đáp tạ. Này bữa cơm tiêu chuẩn nếu là quá kém, không chỉ có đắc tội với người, còn sẽ chọc đến người trong thôn cười nhạo. Mà Trương Thúy Hoa không muốn để cho người khác tới tham dự phân gia. Gần nhất là không bỏ được tiêu phí một bữa cơm. Thứ hai có người ngoài chứng kiến, nàng vừa không hào quá mức khắt khe Thiệu Du, cũng sợ Thiệu Du hồ ngôn loạn ngữ để lộ tiếng gió. Lâu, như vậy ngầm không phải phân gia, người không cho người tới gặp chứng. Ta đây liền đi tìm lão thúc công. Thiệu Du lần thứ hai quay lại, làm ra một bộ cáo trạng bộ dáng. Giang Tinh giá trị, nam, ngươi trở về, Trường Thúy Hoa vội vàng hô. Mẹ, ngươi lại khuyên nhủ đại ca, không thể làm hắn phân ra. Thiệu tiểu đệ thò qua tới hạ giọng nói. Hắn bộ dáng này, ta khuyên như thế nào? Trường Thúy Hoa trong lòng không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình hai cái nhi tử đều ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đuổi đi đại nhi tử, tổng hội có tiểu nhi tử trên đỉnh, nhất vô dụng còn có nhân tình, cho nên cũng không quá lo lắng cho mình về sau nhật tử. Nhưng Thiệu tiểu đệ lại không giống nhau, hắn cho chính mình nhân sinh quy hoạch thực hảo, hắn lão bà ở nhà chiếu cố hài tử, lão nương phụ trách bức bách đại ca toàn gia. Đại ca hai vợ chồng nếu ở nhà nghề nông, vậy có thể cho bọn họ làm toàn bộ sống, nếu bọn họ đi ra ngoài vụ công, chỉ cần lão nương tồn tại một ngày. Này hai khẩu tử chính là tự cấp hắn cái này đệ đệ làm công, đến nỗi trong nhà chất nữ nhóm, hơn phân nửa cũng là vì Tiểu Bảo phụng hiến. Như vậy quy hoạch chung, hắn sẽ quá đến vô cùng nhẹ nhàng, chỉ phụ trách đương phủi tay trưởng quầy, cũng thường thường khát khao dựa lối tắt phát đại tài. Mà nguyên cốt truyện cũng xác thật là như thế này, hết thảy đều bị hắn an bài đến rõ ràng. Ngài lại khuyên một khuyên, hắn hiện tại nổi nóng, phòng chừng chờ hắn bình tĩnh lại đây, khẳng định vẫn là đem ngài đặt ở đệ nhất vị, ngài tốt xấu cũng phóng cùng mềm một ít, hống hống hắn, nói không chừng hắn liền quay đầu đâu. Thiệu tiểu đệ nói, rốt cuộc là sủng ái nhất tiểu nhi tử, ở hắn khuyên bảo hạ, Trương Thúy Hoa biểu tình hơi buông lòng, tuy rằng tràn đầy không kiên nhẫn, nhưng vẫn là hướng tới Thiệu Du đi đến. Thiệu tiểu đệ cũng không có bởi vậy yên lòng, mà là đi đến đại tẩu Lưu Tiểu Vân bên người. Đại tẩu, lại nói tiếp trong nhà này, vẫn luôn là đại ca nhất hiếu thuận, ta nhất kính trọng người cũng là đại ca cùng ngươi. Hắn hiện tại bởi vì việc này nháo đến, một lòng nghĩ muốn phân ra, nhưng chờ hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ sợ trong lòng liền sẽ hối hận, hiềm khích một khi sinh ra, đã có thể hóa giải không được. Đại tẩu, ngươi cũng không hy vọng đại ca bởi vậy áy náy hối hận, đúng không? Nếu là Tiểu Du không có chuyện trước cùng Lưu Tiểu Vân thương lượng, chỉ sợ nàng sẽ căn cứ trượng phu dĩ vãng lời nói việc làm tiến hành suy tính, thật đúng là liền tin Thiệu tiểu đệ nói. Nhưng lúc này đây, ở Trương Thúy Hoa rèm pha rũ ra tới phía trước Thiệu Du liền nói muốn phân ra, Lưu Tiểu Vân liền minh bạch, trượng phu là quyết tâm muốn phân cái này ra. Thiệu tiểu đệ thấy cái này đại tẩu chậm chạp không nói lời nào, liền lại lần nữa mở miệng nói. Này thật muốn là phân ra, phòng chừng liền không thể ở cùng một chỗ, Tiểu Bảo đang ở ký sự tuổi tác, quá một đoạn thời gian không thấy, phòng chừng liền hạ đều không nhớ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là thường lui tới Lưu Tiểu Vân, nhất sợ hãi phòng chừng chính là Tiểu Bảo cùng nàng nữ nhi quan hệ xa cách. Nhưng hiện giờ trải qua Thiệu Du tẩy não lúc sau, Lưu Tiểu Vân nghe được lời này phản ứng đầu tiên lại là: Tiểu Bảo như vậy không lương tâm, quả nhiên trông cậy vào không được. Lời này Lưu Tiểu Vân cũng liền trong lòng ngẫm lại, ngoài miệng chần chờ mở miệng nói: Tiểu đệ, có một số việc ta cũng không biết có nên hay không cùng ngươi nói. Quảng cáo, cách chương.